Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 8. Võ hồn, 10 vạn năm hồn hoàn. A hát hát hát, thật là đau. Hà Thanh Phong che đầu trực tiếp quỳ trên đất. Đau đớn kịch liệt để cho hắn đau đến không muốn sống. Hà Thanh Phong một đầu trực tiếp chùy ở trên mặt đất. Muốn bức tranh muốn giảm bớt trong đầu đau đớn. Nhưng mà cái này phong ống không hề có một chút nào yếu bớt. Ngược lại mặt đất tại Hà Thanh Phong một dưới đầu rách ra. Tiểu Tam, trốn, hắn không phải các ngươi có thể đối phó đối thủ. Mang theo Trúc Thanh cùng Tiểu Áo các nàng rời khỏi. Nhanh, chạy mau a, hủy diệt, không muốn, ngươi nếu dám động đến bọn hắn, ta muốn ngươi chết. A, một khắc này, sắc trời trong nháy mắt mờ đi. Ngay tại Hà Thanh Phong vùng trời chậm rãi ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Nhìn thấy điên cuồng Hà Thanh Phong, một bên Hoắc Vũ Hạo đều trợn tròn mắt, bọn hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, mà một bên Đường Nhã cùng Bối Bối trực tiếp bối rối. Bởi vì Hà Thanh Phong trong miệng danh tự thật giống như chính là đời thứ nhất Sử Lai Khắc Thất. Quái thành viên, một khắc này, hai người nhìn về phía Hà Thanh Phong ánh mắt đều thay đổi. Hắn, rốt cuộc là ai? Sắc trời đã triệt để trở tối. Tựa như ngày tận thế một loại, nó trên bầu trời tản ra khí tức mạnh mẽ trực tiếp kinh hãi toàn bộ tinh đấu rừng rậm. Khuếch đại uy áp trực tiếp để cho nồng cốt mấy đại hung thú động đạn không phải. Mà sinh mệnh chi trong hồ, ba tên tướng mạo mỹ lệ đến mức tận cùng nữ tử bất thình lình đứng lên. Các nàng đều thấy được lẫn nhau ánh mắt giữa thích thú. Tiểu Vũ tỷ, đây là Thanh Phong khí tức. Sẽ không sai. Đây là của hắn võ hồn tử hoang thái hành đao cùng thần ma chi khu khí tức. Hắn đã trở về, nhưng mà, khí tức này chỉ giữ vững trong nháy mắt. Sau đó kia ảm đạm sắc trời chậm rãi tản đi, lộ ra vạn dặm không mây quang đãng. Tam nữ lẫn nhau gật đầu, thân hình trực tiếp biến mất. Về phần mục đích dĩ nhiên chính là Hà Thanh Phong nơi ở mà. Bên kia, kết thúc thiên địa dị tượng Hà Thanh Phong trực tiếp xỉu. Bối đại ca, Thanh Phong đây là thế nào? Hoắc Vũ Hạo khẩn trương nhìn đến chính đang kiểm tra Hà Thanh Phong tình huống Bối Bối nói ra. Mà Bối Bối gật đầu một cái nói. Không gì, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Vừa nói Bối Bối liền đem ngất đi Hà Thanh Phong cõng lên. Nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nháo nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Bảo đảm không cho phép sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Sau đó ba người mang theo Hà Thanh Phong, liền hướng tinh đấu rừng rậm ra rời đi. Nhưng mà ở trên đường gặp phải một chút phiền toái. Ví dụ như ngàn năm cấp bậc rắn mạn Đà La. Chỉ có điều cuối cùng tại ba người liên thủ, rắn mạn Đà La trở thành Đường Nhã đệ tam hồn hoàn. Đợi đến Đường Nhã hấp thu hồn hoàn sau đó, ba người trực tiếp rời đi tinh đấu rừng rậm, trực tiếp trở lại Sử Lai Khắc học viện. Bạn bè nhắc nhở, 4.000 năm trước vỏ đất thay đổi, đưa đến hải thần đảo trời xui đất khiến đi tới thiên đấu đế quốc. Đây cũng là Sử Lai Khắc học viện vì sao lại tại nội lục nguyên nhân. Mà Nhật Nguyệt đế quốc đại lục chỉ là cùng lượng đại đế quốc lục địa va chạm nối liền cùng một chỗ. Mà thôi, nhưng mà ngay tại mấy người rời khỏi không lâu sau, ba người nữ tử đi tới Hà Thanh Phong lúc trước tỏa ra bản thân hơi thở địa phương. Tại sao có thể như vậy? Khí tức hoàn toàn biến mất. Có thể khẳng định là đây chính là Thanh Phong khí tức. Vậy người khác lại đi nơi nào? Ta vừa mới dùng thần thức liếc một vòng Đấu La đại lục, cũng không có tìm được Thanh Phong. Không sai, ba người này chính là Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ. Ta cảm thấy chúng ta có nhất định muốn đi một chuyến thần giới. Hồ Liệt Na nhìn đến hai nữ, mà hai nữ cũng là yên lặng gật đầu một cái. Sau đó ba người hóa thành một đạo lưu quang, lộ ra tới bầu trời. Mà Hoắc Vũ Hạo đoàn người bên này, Hà Thanh Phong vẫn nơi ở trong hôn mê. Trên đường, Hoắc Vũ Hạo đồng ý gia nhập Đường môn, mà Bối Bối cùng Đường Nhã tắc cho Hoắc Vũ Hạo khoa phổ lượng lớn kiến thức. Hoắc Vũ Hạo nghe được gọi là một cái hướng tới. Mấy ngày sau, Hà Thanh Phong vẫn nơi ở trong hôn mê, mà đang ở sắp trở lại Sử Lai Khắc học viện thời điểm. Hà Thanh Phong tỉnh, ta đây là ở đâu? Trong Sạch Phong huynh đệ, người rốt cuộc tỉnh, nếu không phải tra xét đến thân thể của ngươi không có bất cứ vấn đề gì, ta đều hoài nghi mình tra xét có phải hay không sai lầm. Bối Bối đem Hà Thanh Phong để xuống. Hoắc Vũ Hạo liền đi đến Hà Thanh Phong trước người nói. Thanh Phong, ngươi không sao chứ? Ngươi còn nhớ rõ chuyện lúc trước sao? Nghe Hoắc Vũ Hạo mà nói. Hà Thanh Phong suy tính một chút sau đó lắc đầu nói. Lúc trước đã xảy ra chuyện gì sao? Sau đó, Hoắc Vũ Hạo đem tình huống lúc đó cho Hà Thanh Phong giải thích một phen. Sau khi nghe xong, Hà Thanh Phong lắc đầu nói. Ta không có ấn tượng. Ta không nhớ ra được. Ta chỉ nhớ rõ đầu rất đau. Sau đó ta liền không có ấn tượng. Mà đang ở Hà Thanh Phong nói xong câu đó sau đó. Hắn đột nhiên phát hiện một cái vấn đề. Đó chính là hắn cảm giác đến thật giống như có vật gì tại trong tay của mình dục dịch. Đây là, bỗng nhiên, một cái tỏa ra màu tím sóng gợn đao lặng lẽ hiện lên ở Hà Thanh Phong trong tay. Theo sát phía sau là một cái tản ra hào quang màu đỏ như máu hồn hoàn. 10 vạn năm hồn hoàn. Lần này, Đường Nhã cùng Bối Bối trực tiếp phát mộng rồi. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng là gương mặt khiếp sợ. Hắn là nghe nói qua 10 vạn năm hồn hoàn. Nhưng mà cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính 10 vạn năm hồn hoàn. Kia một cổ tràn đầy lục khí hơn nữa mang theo từng trận uy áp màu đỏ máu hồn hoàn cứ như vậy hiện. Lên mấy người trước mặt, nhìn thấy trường đao trong tay của chính mình. Hà Thanh Phong cũng ngây ngẩn cả người. Đây là ta võ hồn cùng hồn hoàn. Ta vậy mà trở thành hồn sư sao? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Hà Thanh Phong cầm trong tay trường đao. Cứ như vậy nhìn đến dưới chân mình 10 vạn năm hồn hoàn. Hơn nữa Hà Thanh Phong còn có thể cảm giác được rõ rệt mình kia mênh mông hồn lực. Hơn nữa hồn lực có thể rất rõ ràng cảm giác đến đang chậm rãi tăng trưởng. Cấp 12, một màn này, không có ai có thể hiểu là tình huống gì. Ngay cả Hà Thanh Phong chính mình cũng không biết rõ. Nhưng mà lúc này Đường Nhã cùng Bối Bối trong tâm đã có một cái ý nghĩ. Đó chính là Hà Thanh Phong có lẽ thật nhận thức 1 vạn năm trước tổ tiên Đường Tam. Mà Đường Môn Sử Ký bên trong, ghi chép 1 vạn năm một trận chuyện liên quan đến đại lục nguy cơ một trận chiến đấu. Nhưng không biết nguyên nhân gì, Sử Ký đột nhiên biến mất, không tìm được, mà hai người từng hữu hạnh xem qua. Mà lúc trước Hà Thanh Phong trong miệng hủy diệt thật giống như chính là kia một trận chiến đấu. Địch nhân, nghĩ tới nghĩ lui, bọn hắn cảm giác mình thật giống như biết rõ Hà Thanh Phong thân phận. Nhưng mà suy nghĩ một chút hắn lượng lại cảm thấy nói linh tinh. Đây chính là 1 vạn năm trước người. Làm sao có thể có người có thể sống 1 vạn năm? Hơn nữa sau 10,000 năm bộ dáng vẫn chỉ là một cái thoạt nhìn 11-12 tuổi tiểu nam hài. Hơn nữa Hà Thanh Phong lúc trước vẫn chỉ là một cái liền võ hồn đều không giác tỉnh người. Nhưng vấn đề đến, Hà Thanh Phong đột nhiên này xuất hiện võ hồn cùng 10 vạn năm hồn hoàn giải thích thế nào? Vào giờ phút này, Đường Nhã cùng Bối Bối hai người đầu óc tựa như tương hồ một loại. Suy nghĩ hỗn loạn vô cùng, nhưng mà có một cái ý nghĩ là có thể khẳng định. Vậy chính là có cần thiết để cho Hà Thanh Phong gia nhập Đường Môn. Bởi vì nếu mà Hà Thanh Phong thật cùng tổ tiên Đường Tam khoảng có quan hệ gì, kia chuyện này sẽ là Đường Môn từ mới cơ hội vùng lên. Lại lần nữa đứng tại đại lục đỉnh phong cơ hội, mà gia nhập Đường Môn, tựa hồ cũng có thể để cho Hà Thanh Phong tìm về mình kia đánh mất ký ức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.